Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 767, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác của một tinh linh cho nàng biết, lựa chọn lần này của mình là đúng đắn. Trong lúc thất thần suy tư, một vòng tay rắn chắc đã vòng qua eo thon Lạc Nam, cảm nhận sự co giãn khi ôm nàng, mỉm cười nói. Chúng ta ra ngoài nhé. Á Liên Nga hơi rùng mình một chút, rất nhanh an tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ. Thôi kệ. Dù sao cả người cũng bị hắn va chạm hết cả rồi. Nhẹ nhàng gật đầu, ý niệm vừa động, thân ảnh hai người đã biến mất. Diễm Nguyệt Kỳ nhìn bóng lưng hai người rời đi, sủng ái trong mắt tràn đầy, đôi môi quyến rũ lẩm bẩm. Tiêu Nam, chỉ cần có thể, thiếp sẽ mang toàn bộ nữ nhan ưu tú trong thiên hạ về cho chàng. Động tĩnh chiến đấu bên ngoài của ba người Lạc Nam và Bát Cước Dục Xà vốn thu hút không ít tu sĩ tìm đến. Nhưng thời gian hóa giải dâm khí mất đến 10 ngày, vì thế mà toàn bộ đều đã rời đi sau khi không tìm ra manh mối gì. Lạc Nam và Á Liên Nga xuất hiện giữa biển cũng không ai chú ý, ta và nàng về tinh linh đảo nhé. Lạc Nam trưng cầu ý kiến, Á Liên Nga cắn cắn môi, hiện giờ ở trước mặt nam nhân này nàng rất khó giữ vững bộ dạng bình tĩnh như thường. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, không nỡ từ chối, thế là nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Nam hài lòng. Vươn tay nắm lấy bàn tay trắng mịn của nàng, chợt ánh mắt hắn co rụt lại, vội vàng đem nàng kéo về sau lưng mình. Một chân bước lên phía trước như bảo hộ thê tử, ngưng trọng nhìn về vùng không gian trước mặt. Hừ, vậy mà phát giác chúng ta, một âm thanh âm nhu quái dị hơi bất ngờ thốt lên. Hừ, tiểu bạch kiểm toàn đồ đáng ghét, âm thanh thô cuồng khác vang vọng, tràn ngập cảm giác ghen ghét. Á Liên Nga bị hành động của Lạc Nam khiến cho vừa cảm động vừa oán trách. Nam nhân này xem nàng là người yếu đuối sao? Bất quá không chút do dự, trường đao đã xuất hiện trên tay, ánh mắt lập lòe nhìn về đối diện. Nơi đó không gian thoáng rung, hai thân ảnh nhẹ nhàng bước ra, đối lập rõ rệt. Một nam nhân có bộ dạng âm nhu mi thanh mục tú y như nữ nhân, trong mắt là tia cơ trí như yêu cùng âm trầm như nước. Bên cạnh hắn là một đại hán lực lưỡng cao lớn, thân thể cơ bắp to khỏe đầy dãy gân xanh. Trong mắt chỉ có cuồng ý mà không pha lẫn một tia thông tuệ nào. Khiến Lạc Nam trong mắt hơi co rụt lại là hai loại hỏa diễm riêng biệt bùng cháy quanh thân bọn hắn. Nam tử thô cùng với loại hỏa diễm màu nâu đất, ẩn chứa sức mạnh bá đạo của người khổng lồ. Hỏa diễm màu trắng xóa như tuyết, vừa nóng vừa lạnh uốn éo quanh thân nam tử âm nhu, quỷ dị vô cùng. Hai loại dị hỏa sao? Lạc Nam và Á Liên Nga ngưng trọng nhìn nhau. Có thể cùng lúc chạm mặt hai kẻ sở hữu dị hỏa, bất kỳ ai cũng khó giữ bình thản. Quan trọng hơn hết, khí tức trên người bọn hắn mênh mông như biển lớn, vượt qua cả tầng thứ mà hai người có thể đối kháng. Rõ ràng là hai tên hợp thể kỳ cường giả, đại lực địa viêm và hàn bang chi diễm, Lạc Nam lần lượt đọc tên hai loại dị hỏa của hai người trước mặt. Không hổ cũng là người có dị hỏa, kiến thức không tồi. Nam tử âm nhu nhếch miệng ái ô nói. Tiểu tử, nhận ra kẻ này chứ? Nam tử thô cuồng cười gan, trên tay xuất hiện một kiện xác chết. Hải hà, Lạc Nam im lặng không đáp, trong lòng luân chuyển vô số ý nghĩ. Thi thể là của hải cung trưởng lão Hải Hà, rõ ràng là bị hai người này mang. Đi, độc nhân kia ra tay rõ ràng là muốn cứu ngươi thoát khỏi Hải Hà, nói mau. Ngươi có quan hệ gì với độc nhan? Nam tử âm nhu không nhanh không chậm nói. Chỉ là giọng điệu pha lẫn vị cao cao tại thượng. Độc nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ nói gì ta nghe không hiểu. Lạc Nam ra vẻ mờ mịt. Hừ, cứ bắt về tra khảo, hỏi làm gì cho mệt. Nam tử thô cuồng cười lạnh nói. Các người muốn làm gì? Lạc Nam là bằng hữu của tinh linh nữ quốc. Đừng tưởng hợp thể kỳ thì rất giỏi. Á Liên Nga ánh mắt sắt lẹm quát, khí thế không kém. Cách chương.